đời dài trôi mới muôn lối đau. Từng ngày bên kiếp buồn kiếp nhân sinh, đời dân tài sắc đa mang, tìm chung là cú truy hoàng, đắm say sẽ đùa thân tàn. Mang sống trong hơi thở, gia nghiệp chờ thành mây, bánh xe danh tử lâm hoài, khổ đau mà khói tơi bời, biết ngày nào ra. Thầy bảo tư gian xa mộng ai hà, vượt qua bể khổ tìm tới an vui, vì đường dài thoát ai ơi, lìa xa kiếp sống núi chùa, sống trong chánh niềm muôn đời, vì đường dài thoát ai ơi, lìa xa kiếp sống núi chùa, sống trong chánh niềm muôn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con được chúc duyên lành đọc cuốn sách có đề tựa là Con Đường Phát Triển Tâm Linh do Ngài Thích Trí Hoằng biên soạn. Sau khi đọc xong và hành theo lời chỉ dạy trong sách mà nay con không còn đau chân. Trước kia chân phải của con rất đau, mỗi khi lên xe ngồi con phải dùng tay để kéo cái chân lên, nhưng nhờ hành trì lại Phật mà thân con đã hết bệnh và tâm con cũng được nhẹ nhàng. Kính bạch Thầy, vì con thấy sự lợi ích của cuốn sách nên con xin phép Thầy cho con được đọc quyển sách này thâu vào đĩa CD. Mặc dù con không chuyên nghiệp, nhưng vì tâm con muốn cho các bạn bận đi làm không có thì giờ xem sách và các bạn không biết chữ để đọc. Sau khi được nghe đĩa CD này, các bạn ấy hành trì theo lời chỉ dạy trong sách để được hết bệnh đau nhức và cho tâm cũng được an lành. Kính bạch Thầy, khi con đọc nếu có điều gì thiếu sót, con xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật. Con đường phát triển tâm linh. Lời nói đầu. Tập sách này là kết tập những bài báo viết trên bản Tinh Hải Ấn và Phật giáo Việt Nam trong cùng một chủ đề. Đó là con đường phát triển tâm linh. Nội dung bài viết này chỉ có một mục đích là trình bày các phương pháp tu trì của Đạo Phật Việt Nam. Qua bao thăng trầm của lịch sử, Đạo Phật Việt Nam vẫn tồn tại vững mạnh như bao giờ. Khi ẩn, khi hiện, trong mọi tình huống chính trị và trong mọi bối cảnh lịch sử, nhưng không bao giờ bị tiêu diệt. Sức mạnh đó như nguồn nước, khi mạnh mẽ như thác đổ, khi dịu dàng như dòng sông êm đềm chảy qua các đồng bằng, và khi âm thầm len lỏi trong lòng đất. Điều gì đã khiến cho Đạo Phật Việt Nam tồn tại qua bao cuộc tồn sinh thử lửa hàng ngàn năm? Đó chính là tinh thần dung hóa. Đạo Phật đã đến Việt Nam vào những ngày đầu của kỷ nguyên Tây Lịch, đã kết hợp với văn hóa bản địa để trở thành một thực tại bất khả phân. Với tinh thần bao dung vô chấp. Phật giáo đã chấp nhận mọi khác biệt tư tưởng nội tại cũng như ngoại tại để dung kết trong đạo lý tam giáo đồng nguyên, nghĩa là ba giáo thuyết khởi cùng một nguồn. Con số 3 tượng trưng cho số nhiều. Phật giáo đã kết hợp không những với những luồng tư tưởng chính thống như Khổng giáo và Lão giáo, nhưng cũng kết hợp với tín ngưỡng bản địa để tạo nên một tín ngưỡng tổng hợp cho dân tộc. Do đó, trong một ngôi chùa chúng ta thấy có mặt tất cả những xu hướng đó. Bên cạnh những pho tượng Phật, tượng Tổ là tượng Khổng Tử, Lão Tử, Thập Điện Diêm Vương, các thần sông núi, các anh hùng liệt nữ và các cách hành trì của nhiều tông phái Phật giáo đều có mặt, như Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Nam Tông và Mật Tông. Thâu hóa những tinh hoa của các tông phái cũng như các nguồn tư tưởng khác nhau để bồi dưỡng cho sự hành trì của mình. Đây là tính chất đặc biệt và cũng là sức mạnh của Đạo Phật Việt Nam. Tinh thần bao dung và phóng khoáng này đã làm cho Đạo Phật Việt Nam phong phú và đa diện, có thể đáp ứng được nhu cầu tu trì trên nhiều phương diện và có thể tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Với hoàn cảnh lịch sử đặc thù và vị trí địa dư đặc biệt của đất nước, Đạo Phật Việt Nam đã kết tinh từ những khó khăn thử thách đó. Các bài viết trong tập sách này sẽ phân tích yếu tính của Đạo Phật Việt Nam và con đường hành trì. Chương 1: Đức Phật và con người. Phân tích về tính khai phóng trong Phật giáo cũng như vai trò của con người trong vấn đề sinh tử, giải thoát. Chương 2: Đạo Phật trong lòng dân tộc. Bàn về những đặc tính căn bản của Đạo Phật Việt Nam và những đóng góp của Đạo Phật trong văn hóa dân tộc. Chương 3: Phương pháp ăn chay. Trình bày về những lợi ích của vấn đề ăn chay trong việc giữ gìn sức khỏe để tránh khỏi những chứng bệnh nan y ngặt nghèo, cũng như giữ gìn lòng từ bi đối với muôn vật. Chương 4: Pháp môn lại Phật. Phương pháp hành trì thâm diệu để luyện thân và tâm, đồng thời cũng để đề cập đến sự quan hệ mật thiết giữa thân và tâm. Chương 5: Thiền âm thanh. Cách hành trì thiền định bằng sự sử dụng âm thanh. Âm thanh như một phương tiện hữu dụng trong việc chuyển hóa phiền não. Chương 6: Phát huy Phật tính. Bàn về phương pháp niệm Phật trong Tịnh Độ Tông như một phương cách hành trì đơn giản, trực tiếp và thường xuyên trong việc tiếp xúc và phát huy Phật tánh. Những chương này bàn về phương pháp tu trì của Đạo Phật Việt Nam trong vấn đề phát triển tâm linh. Sự phát triển này đặt trên quan hệ mật thiết giữa thân và tâm. nói lên tính chất thiết thực của đạo Phật Việt Nam. Không phải đi đâu xa để tìm đạo, đạo nằm ngay trong lòng cuộc sống. Niết bàn thực hiện ngay tại thế gian đau khổ, và giải thoát cũng đạt được ngay tại cuộc sinh tử vô thường. Và châm ngôn căn bản cho sự tu tập này chính là ăn chay niệm Phật. Ngày nay, qua những trầm luân của lịch sử, cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại không những đã bảo tồn, duy trì được những vốn luyến quý báu mà chư tổ và tiền nhân đã đổ không biết bao tâm lực và sinh mạng để hình thành, mà còn phát triển và truyền bá con đường tu trì này đến với người bản xứ. Đạo Phật Việt Nam đã kinh qua bao gian khổ để tồn tại. Kinh nghiệm đó, cộng với tinh thần bao dung phóng khoáng vượt qua những sai biệt, chấp nê nhỏ hẹp để đưa con người tiến đến giải thoát trong mọi tình huống. Đây có lẽ sẽ là những đóng góp tích cực của Đạo Phật Việt Nam trong một thế giới đầy nhiễu nhương phức tạp, chia rẽ và khủng hoảng. Ngày nay, sự phát triển khoa học, kỹ thuật tại xã hội Tây Phương làm khoảng cách ngắn lại và sự truyền thông thuận tiện, sự chia cách không là trở ngại và sự độc tôn giáo điều không còn chỗ đứng. Nhưng ngược lại, cũng làm con người điêu đứng với những nỗi khổ từ thể xác đến tinh thần. Do vì sự tiêu thụ quá nhiều độc tố trong việc ăn uống, cũng như tinh thần căng thẳng quá mức trong sự làm việc, Đạo Phật Việt Nam đã đến đúng lúc và đáp ứng kịp thời những nhu cầu của con người thời đại. Với pháp môn tu tập thiết thực đầy sự bao dung và tinh thần phóng khoáng, mang lại lợi ích cả về thân xác lẫn tâm linh, Đạo Phật Việt Nam sẽ giúp cho người Tây Phương tìm thấy an hòa hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là phương cách tạo dựng cảnh tịnh độ trong lòng thế gian. Tập sách này ra đời như một tín tâm sâu xa đối với pháp môn tu tập truyền thống của Đạo Phật Việt Nam, cũng như bày tỏ lòng tri ân vô biên đối với liệt tổ tôn sư của đất nước. Hải Ấn Tự, Đông Bắc Hoa Kỳ, Connecticut, rằm tháng 7 năm Canh Thìn, ngày 14 tháng 8 năm 2000, Thích Trí Hoằng. Chương 1: Đức Phật và con người. Cách đây hơn 2500 năm, vào một đêm trăng tròn tháng 4 âm lịch, Đức Phật đã đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni dưới cây vô ưu. Lúc đó trái đất rung chuyển, những cầu vồng hào quang bảy màu xuất hiện quanh mặt trời và quanh khu vườn đó. Các loài chim ca hót, các thú rừng nhảy múa và các cây hoa nở ra những đóa hoa thơm ngát cúng dường. Những luồng gió mát thổi từ xa mang lại theo những hương trầm ngào ngạt. Thời gian như ngừng chuyển, không gian như cô động, tất cả hòa vào trong một bầu không khí hân hoan chào đón sự xuất hiện của một vĩ nhân, một bậc thầy của nhân loại, một người mà sau này đã tìm ra con đường để giải thoát cho con người vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau. Và trái đất chúng ta có vinh dự chào đón sự xuất hiện của bậc vĩ nhân đó. Con người là tối thượng. Sự đản sinh của Đức Phật như một thách đố của con người đối với thần linh, và sự thành đạo của Ngài như một đánh dấu sự trưởng thành của tâm thức nhân loại. Ngài đã siêu việt hóa khả năng vô biên của tâm linh để con người từ nay vĩnh viễn làm chủ vận mệnh của mình. Với nỗ lực của chính mình, con người tự giải thoát mình ra khỏi mọi đau thương, vật chất cũng như tinh thần. Không biết bao nhiêu ngàn năm trước khi Đức Phật xuất hiện, con người vì yếu đuối mê lầm tưởng tượng ra một đấng sáng tạo, sau đó giao phó hoàn toàn vận mệnh của mình cho vị thần đó, để rồi bị đày đọa trong những thế lực thần linh do chính mình tạo dựng. Con người đã cho vị thần đó tất cả mọi quyền năng, để khi thần ban phúc thì được sung sướng, khi thần giáng họa thì phải chịu gian khổ. Từ đó, cả một hệ thống giáo điều được thành lập để nô lệ hóa con người, bắt con người phải tuân phục những chuyện phi nhân, bắt con người phải nhắm mắt tin vào các tín điều phi lý. Ai không đồng ý đều bị thiêu sống. Cả thân xác lẫn linh hồn con người đã bị giam cầm trong cái địa ngục gọi là thiên đường. Không thể than van hoán trách vào đâu được, và không cách nào thoát ra khỏi sự khống chế của những giáo quyền đó. Đến khi Đức Phật xuất hiện, ánh sáng của sự giác ngộ đã xua tan những bóng đen quái ác, để con người nhận thức ra rằng khổ đau hay hạnh phúc đều do chính tâm mình tạo ra, chứ chẳng phải do một vị thần linh nào có quyền lực quyết định vận mạng của mình, hoặc có quyền ban phúc giáng họa cho mình cả. Họa hay phúc đều là hậu quả của những hành vi do mình tạo tác theo một định luật nhân quả. Đó là nghiệp. Như cụ Nguyễn Du đã phát biểu trong truyện Kiều: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Hai câu thơ đó đã gói ghém ý nghĩa hùng tráng quan niệm về nghiệp của Đạo Phật. Một quan niệm chủ trương con người chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hành động của mình và sẵn sàng lãnh nhận mọi hậu quả đưa đến từ những hành động đó. Tốt cũng như xấu. Không than trời trách đất, không than thân trách phận. Nhưng cũng không có nghĩa Phật tử chấp nhận khổ đau một cách thụ động như số mệnh đã an bài. Sự chấp nhận ở đây là sự nhận lãnh trách nhiệm về nghiệp xấu mình đã gây ra trong quá khứ, chứ không trốn tránh. Nhưng đồng thời cũng tìm cách chuyển đổi ác nghiệp thành thiện nghiệp bằng những hành động vị tha và những tâm hồn từ bi, thánh thiện. Trong quá trình chuyển nghiệp đó, nỗ lực cải thiện nội tâm được thực hiện liên tục cho đến lúc tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh. Đó chính là lúc con người tự tại giác ngộ, vượt ra ngoài mọi chi phối của nghiệp lực. Chính là lúc thành Phật. Khả năng thành Phật là khả năng tiềm tàng trong mỗi con người, trong mỗi sinh vật. Ngay cả trong cỏ cây đất đá cũng đều có khả năng giác ngộ đó. Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tính. Hay là, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Đây chính là điểm căn yếu của giáo lý đạo Phật. Phật tính. Phật tính là khả năng giác ngộ tiềm tàng trong tự tâm của mỗi người. Đức Phật đã chỉ rõ cho con người thấy ai cũng có khả tính siêu việt đó. Sự khác biệt giữa người giác ngộ và kẻ phàm phu ở nơi công phu tu tập. Tâm của người giác ngộ như ly nước đã lắng động tất cả những bùn đất phiền não và sự trong sáng của nước hiển lộ. Còn tâm của kẻ phàm phu như ly nước bùn đất bị khuấy động trong một hỗn hợp đục ngầu của tham vọng, hận thù và mê muội. Chính những bùn đất phiền não này đã che khuất sự trong sáng của chân tâm. Sự giác ngộ của Đức Phật là sự thành tựu của quá trình lắng động đó. Đây là sự khai phá tiềm năng vô biên của con người và cũng là một thành tựu to lớn mà Đức Phật đã mang đến cho con người. Sự nhìn thấy bản tính chân thật của mình và của vũ trụ. Đạo Phật bắt đầu từ nơi con người và tìm thấy Niết Bàn ngay trong tự tâm của mình, chứ không bắt đầu ở thần thánh và thiên đường xa xôi nào khác. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã giảng dạy đạo lý nhân bản đó suốt hơn 45 năm. Ngài không bao giờ tự xưng mình là Thượng Đế hay Thần Thánh gì cả, nhưng chỉ là một con người bình thường và đã giác ngộ. Vùng đất dọc theo lưu vực sông Hằng đã ghi dấu bước chân của Ngài. Một con người đầu tiên của thế giới loài người đã phát huy được những khả năng tiềm tàng vô biên của tâm thức, đưa con người vượt thoát những chi phối của nội tâm, cũng như ngoại cảnh, thế tục cũng như thần thánh, để tự tại bình thản bước những bước chân an lạc trên bãi cỏ xanh mướt màu ngọc thạch của đồng bằng sông Hằng. Trong ánh sáng bình minh ửng hồng của tâm thức nhân loại, vóc dáng của Ngài đã trải dài trên 2.500 năm lịch sử, đã vang vọng vào tận cùng tiềm thức của nhân loại khổ đau, để ánh sáng giác ngộ đó mãi mãi là ngọn đuốc soi đường giúp con người vượt qua những đêm đen hải hùng của tham vọng, hận thù và mê muội. Giải thoát là tối thượng. Đức Phật dạy, nước trong biển chỉ có một vị là vị mặn. Đạo của ta cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Câu nói đó đã bao hàm mục tiêu căn yếu của đạo Phật, và trong hơn 40 năm hoằng quá, Đức Phật cũng chỉ giảng dạy một con đường duy nhất, đó là con đường thoát khổ. Bài thuyết pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đế tại vườn Nai cũng là bài thuyết pháp cuối cùng. Giáo lý đó là tư tưởng nòng cốt cho toàn bộ giáo lý giải thoát của đạo Phật. Đạo lý đó được cô đọng trong bài giảng đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như, Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế có nghĩa là bốn chân lý kỳ diệu, đó là khổ. Khổ đau là căn bản của cuộc sống. Tập là nguyên nhân của khổ đau. Diệt là an lạc, tịch diệt là căn bản của giải thoát. Đạo là con đường đưa đến giải thoát. Khổ. Khổ ở đây không hạn hẹp trong phạm vi tình cảm, nhưng bao gồm một phạm trù triết học rộng lớn về bản chất của sự vật, đó là vô thường, vô ngã hay không trường cửu, không đơn thuần và băng hoại. Trong kinh điển đề cập đến 8 loại khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tăng hội, ngũ ấm xí thạnh. Cửu trung có thể quy vào 3 loại khổ là vật chất, tinh thần và tâm linh. Khổ về vật chất là nỗi khổ thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật, thiếu thuốc, già nua, chết chóc. Khổ về tinh thần bao gồm nhiều lĩnh vực, từ tình cảm đến trí thức. Về tình cảm có những nỗi khổ của những kẻ yêu nhau nhưng phải xa cách, nỗi khổ của những kẻ phải đối mặt với người thù, nỗi khổ của những kẻ bất đắc chí. Về trí thức có những nỗi khổ của kẻ ngu dốt, nỗi khổ của những kẻ nô lệ vào trí thức, nô lệ chủ nghĩa, sử dụng trí thức để làm khổ nhân loại, như chế tạo vũ khí giết người, hoặc cuồng tín vào giáo điều để đày đọa nhân loại trong các cuộc chiến tranh chủ nghĩa. Về tâm linh, với nỗi khổ lớn của sự cuồng tín vào thần quyền, sự xiềng xích mình vào địa ngục của hoang tưởng đó, sự nô lệ vào thần linh đã làm cho con người luôn luôn sợ hãi sự trừng phạt của trời thật quỷ vật, và không bao giờ dám tự trách nhiệm lấy hành động của mình. Sự cuồng tín tôn giáo đã làm cho con người thù hận con người, thay vì thương yêu nhau như các giáo chủ đã dạy. Cuộc chiến tranh tôn giáo tàn khốc giữa Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo và Hồi giáo kéo dài hơn ngàn năm. Cuộc tàn sát đẫm máu giữa Thiên Chúa và Tin Lành kéo dài hàng trăm năm tại Âu Châu. Ngày nay, tại Bắc Ái Nhĩ Lan, cuộc xung đột giữa các tôn giáo này vẫn còn tiếp diễn, cũng như những cuộc đánh nhau giữa Hồi giáo và Ấn Độ giáo vẫn còn tiếp diễn. Tất cả đều do cuồng tín và ngu muội. Phật giáo đã tự hào suốt hơn 2.500 năm chưa bao giờ đổ một giọt máu vì nhân danh tín nghĩa Phật giáo. Lúc Hồi giáo tàn sát Phật giáo tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 12, chư tăng và Phật tử cam tâm chịu chết chứ không chống trả. Một số khác chạy thoát ra ngoài, để rồi đạo Phật truyền ra khắp phương Đông. Ngày nay, Phật giáo bị bách hại tại các phương Đông, rồi thế rồi Phật giáo lan tràn khắp phương Tây, Phật giáo Tây Tạng cũng thế. Tuy Trung Cộng tàn phá đất nước và tiêu diệt nhân dân Tây Tạng, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc nào cũng kêu gọi nhân dân Tây Tạng tiếp tục đấu tranh bất bạo động. Và trong tương lai, chắc chắn thế nào Trung Cộng cũng phải nhường bước trước sự mạnh tâm linh đó. là nguyên nhân của khổ đau. Những nguyên nhân đó là gì? Đó là tham vọng, hận thù và mê muội. Tất cả những khổ đau của con người, từ cá nhân đến tập thể, quốc gia, xã hội, đều bắt nguồn từ những nguyên nhân trên. Vì tham vọng, con người làm khổ cho nhau, quốc gia xâm chiếm lẫn nhau. Vì hận thù, con người xung đột lẫn nhau, chiến tranh tàn khốc kéo dài. Vì mê muội, con người tự đày đọa mình vào những địa ngục tối tăm của sự ngu dốt. Diệt. Diệt là sự tịch diệt giải thoát. Khi tham vọng, hận thù và mê muội chấm dứt, thì những khổ đau không còn tồn tại. Con người đạt được an vui giải thoát. Đó là Niết Bàn. Sự giải thoát là sự thanh tịnh tâm hồn. Khi con người không còn những tham vọng chánh trị hay tôn giáo điên cuồng như muốn thống trị toàn thế giới, thì con người không những đã giải thoát cho mình mà còn mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Khi con người không còn hận thù vì ganh ghét, đố kỵ, không xem kẻ khác tư tưởng, chính kiến như kẻ thù, thì con người đã giải thoát cho mình và góp phần vào việc xây dựng nền hòa bình trường cửu cho thế giới. Khi con người không còn ngu muội, cuồng tín tin theo những chủ thuyết chánh trị hay thế lực tôn giáo đầy tham vọng và hận thù để tiêu diệt sự sống con người cho những mưu đồ đen tối, là con người đã tự giải thoát cho chính mình và đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Đạo là con đường đưa đến giải thoát. Đó là Bát Chánh Đạo. Con đường của tám sự chân chánh, đó là sự hiểu biết chân chánh, sự suy nghĩ chân chánh, lời nói chân chánh, hành động chân chánh, sinh sống bằng nghề chân chánh, nỗ lực chân chánh, ghi nhớ chân chánh, thiền định chân chánh. Tụ trung Bát Chánh Đạo chỉ nhằm đến một mục đích duy nhất là sự giữ gìn cho tâm được trong sáng. Khi tâm đã chân chánh thì hành động sẽ chân chánh. Mọi tai họa trên thế giới đều bắt đầu bằng tâm bạo động, tâm chiếm đoạt. Khi tâm con người đã trong sáng thanh tịnh thì thế giới sẽ hòa bình, an lạc. Trên đây là sơ lược về Tứ Diệu Đế. Đây là giáo lý căn bản của mọi tông phái Phật giáo. Đức Phật thường dạy, vì chúng sanh có nhiều trình độ và hoàn cảnh khác nhau, do đó Ngài đã giảng giải bằng nhiều cách khác nhau. Từ căn bản đó, Ngài đã thiết lập 84.000 pháp môn, tức là 84.000 đường lối tu tập khác nhau, nhưng đều đưa đến giải thoát. Từ đó Phật giáo đã xuất hiện ra nhiều tông phái với những chủ trương khác nhau, từ Thiền Tông với chủ trương phế bỏ kinh điển, đến Tịnh Độ Tông với sự hành trì bằng con đường tụng kinh bái sám, Mật Tông với phương pháp trì chú mật truyền, Hiển Tông với sự tuyên dương giáo nghĩa. Về hình thức, các tông phái này có vẻ như mâu thuẫn, đối nghịch nhau về chủ trương cũng như phương pháp hành trì. Nhưng thật ra các tông phái này đều là các tông phái Phật giáo. Tất cả đều hướng về một mục đích duy nhất là giải giác ngộ giải thoát. Còn những hình thức sai biệt kia chỉ là những phương tiện khác nhau mà thôi. Ví như những người đi về kinh đô bằng những phương tiện di chuyển khác nhau tùy theo khả năng và điều kiện riêng của mỗi người để tự chọn một phương cách giải thích nghi. Nhưng tất cả đều hướng về một mục tiêu như nhau. Từ đó, Phật giáo đã thiết lập một hệ thống kinh điển đồ sộ mà chưa một hệ thống tôn giáo triết học nào trên thế giới có thể so sánh được. Nhưng tất cả kinh điển đó đều chỉ diễn tả một nội dung duy nhất, đó là sự giải thoát. Tính nhất, quán này đã được Hòa Thượng Phước Hậu 1866-1953, Chùa Bảo Quốc Quế đã diễn tả trong một bài kệ: Giáo pháp lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay ngẫm lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Chữ Như ở đây có nghĩa là chân như, giải thoát. Ngoài ra cũng có nghĩa là tất cả kinh Phật do Ngài A Nan kết tập đều bắt đầu bằng câu Như Thị Ngã Văn, có nghĩa tôi đã nghe, chân như thị hiện như sao. Từ bi và trí tuệ là tối thượng. Sự giải thoát chỉ đạt được trong sự giác ngộ hoàn toàn với lòng từ bi vô lượng. Sự giác ngộ chính là sự phát triển tột đỉnh của trí tuệ, là sự hiểu biết toàn diện. Tâm trí con người bị vô minh phiền não che lấp, không nhìn thấy bản tính chân thật của sự vật, để từ đó ngộ nhận phát sinh. Đó là căn nguyên của đau khổ. Sự đau khổ đó chỉ chấm dứt khi nào tâm con người trong sáng, ngộ nhận không còn, nhìn thấy sự thật hiển hiện. Quá trình tu tập để phát triển trí tuệ, để làm sáng tâm trí. Tham vọng ích kỷ được chuyển hóa thành vị tha, hận thù được chuyển hóa thành từ bi, mê muội được chuyển hóa thành trí tuệ. Trong quá trình chuyển hóa đó, nội tâm được gạn lọc, những bùn cặn vô minh được tẩy trừ, để tâm trí hoàn toàn trong sạch. Đó chính là cao điểm của trí tuệ và sự giác ngộ. Ánh sáng của sự đạt đạo tỏa rạng khắp nơi. Sự nghiệp này chỉ thành tựu trong sự vị tha vô biên với lòng từ bi vô hạn. Nếu giác ngộ không có từ bi, thì đó là sự ích kỷ. Khi tâm hãy còn phân biệt chấp ngã, hãy còn nghĩ đến mình, đến người, thì mình hãy còn lẫn lộn trong luân hồi lục đạo. Đó chưa phải là giác ngộ. Sự giải thoát chỉ trọn vẹn khi có sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ với từ bi. Từ bi là tình thương cao rộng trong ý nghĩa. Từ là làm cho kẻ khác bớt đau khổ, và bi là đem lại an vui hạnh phúc cho kẻ khác. Sau khi được giác ngộ giải thoát, không còn bị khổ đau vì sự chi phối của những điều kiện vật chất cũng như tinh thần. Các vị Phật, Bồ Tát đã phát lòng từ bi vô lượng, thương tưởng đến những kẻ đang trầm luân trong biển khổ để tìm phương cách cứu độ. Với khổ đau vật chất, chúng ta chia sẻ cơm áo thuốc men. Với khổ đau tinh thần, chúng ta dùng lời an ủi, dùng Phật Pháp để giác ngộ. Trong kinh điển Đại Thừa, thường đề cập đến các vị Bồ Tát với lòng từ bi vô lượng như Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong kinh Phổ Môn, với hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh, Ngài lắng nghe tiếng kêu đau thương của chúng sanh trong cõi ta bà để thị hiện cứu độ. Nơi nào có tiếng kêu đau thương, nơi đó có mặt của Ngài. Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát nguyện, khi nào trong thế gian không còn chúng sanh đau khổ thì lúc đó Ngài mới nhập Niết Bàn. Trong kinh Địa Tạng, Đức Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện xuống địa ngục để cứu độ chúng sanh với đại nguyện: địa ngục vị không thề bất thành Phật, chúng sanh vị tận phương chứng Bồ Đề. Khi nào địa ngục chưa trống hết thì tôi chưa thành Phật. Lúc nào chúng sanh chưa khỏi luân hồi thì tôi chưa chứng Bồ Đề. Với đại nguyện đó, Bồ Tát Địa Tạng đã xông pha vào các tầng địa ngục để cứu vớt chúng sanh. Chỉ những chúng sanh trong các cõi đó mới kinh nghiệm sâu xa về khổ đau. Trong triền miên đau khổ đó, sự phát tâm mới sâu sắc và ý chí mong cầu giải thoát mới mạnh mẽ. Có lẽ trong cõi địa ngục là nơi chúng sanh thực chứng đệ nhất nhiễu đế về sự đau khổ sâu sắc hơn hết. Nhưng sự thống khổ triền miên không cho chúng sanh cơ hội tu tập. Nếu không có từ tâm bảo hộ của các vị Bồ Tát thì các chúng sanh đó chỉ triền miên với đau khổ mà thôi. Trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan với đại nguyện: như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật, tôi nguyện chưa nhập Niết Bàn. Chúng sanh đây không phải chỉ là chúng sanh trong một cõi, nhưng tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới, trong vũ trụ bao la. Với con số thế giới vô cùng, với chúng sanh vô tận đó, để chúng ta thấy được tầm kích vĩ đại vô hạn về lòng từ bi của các vị Bồ Tát. Trong Phật giáo, từ bi là tình thương, đi đôi với trí tuệ là sự hiểu biết. Đây là căn bản của sự tu tập chuyển hóa. Hai tiêu chuẩn này như đôi chân của con người. Chúng ta sẽ bị què quặt nếu chỉ có một chân. Từ bi mà thiếu trí tuệ chỉ là sự thương vai khóc mướn. Trí tuệ thiếu từ bi chỉ là những kiến thức khô khan vô nhân. Do đó, sự giải thoát chỉ thật sự là giải thoát khi nào con người đã phát triển cùng cực lòng thương và sự hiểu biết của mình. Với ánh sáng trí tuệ giải thoát, các vị Bồ Tát soi sáng nỗi khổ của chúng sanh bằng tình thương bao la. Đối xử mọi người, mọi loài bằng tâm bình đẳng. Với tất cả sự thương yêu và sự hiểu biết để tìm phương cách cứu vớt. Tóm lại, qua những tìm hiểu trên, chúng ta thấy điểm nổi bật của Đạo Phật là đặt trọng tâm ở con người. Bắt đầu từ nỗi khổ đau của con người để tìm phương cách giải thoát nỗi khổ đau đó. Trong điều kiện và khả năng của con người, trong sự khám phá về tiềm năng vô hạn của tâm thức con người, Đức Phật đã cho chúng ta thấy rằng chỉ có con người mới giải thoát mình ra khỏi mọi nỗi thống khổ. Không một thần linh nào có thể thay đổi vận mệnh của con người, cũng như đày đọa con người. Đạo lý về nghiệp cho chúng ta nhìn thấy sâu sắc hạnh phúc hay đau khổ là do con người tự tạo. Con người làm chủ lấy vận mệnh của mình. Vì mê lầm, chúng ta tạo ra một thần linh rồi trở lại nô lệ vào thần quyền đó. Sự giác ngộ chính là sự nhận thức đúng đắn sự thật đó mà thôi. Đạo Phật trong lòng dân tộc. Trong sự tâm tối cùng cực của đêm là thời điểm khởi đầu cho một ngày khác. Quê hương chúng ta đang trải qua những ngày đen tối. Nhưng niềm tin chúng ta vào sức sống mãnh liệt của dân tộc không phai mờ. Sự tin tưởng này không phải là niềm tin hão huyền hay một an ủi trong sự tuyệt vọng. Suốt dòng sử mệnh, văn hóa Việt đã nhiều lần minh chứng sức sống mãnh liệt đó. Sức sống đó chính là khả năng dung hợp cá biệt, hóa giải những đối nghịch, đãi lọc những tinh hoa để phong phú nền văn hóa cố hữu của mình trong truyền thống tam giáo đồng nguyên của dân tộc. Đây là nền văn hóa tiềm tàng nhưng hiếu động, là lực đẩy dân tộc vượt qua mọi gian nguy, tiến về phía trước. Chính trong những lúc tuyệt vọng nhất là những lúc văn hóa Việt biểu lộ sức sống mãnh liệt nhất. Sức mạnh này đã giữ cho dân tộc Việt vẹn toàn trước những âm mưu xâm lăng ngoại lai trên các lĩnh vực văn hóa cũng như chính trị. Về phương diện hình thức, văn hóa Việt không có những công trình tráng lệ và phô trương. Chúng ta không có những đền đài hùng vĩ như Đế Thiên Đế Thích của Campuchia, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, Kim Tự Tháp của Ai Cập, vân vân. Chúng ta không có những triết gia vĩ đại như Khổng Tử, Lão Tử, Socrates, Descartes. Vì thế, có người cho rằng dân tộc chúng ta không có một nền văn hóa đặc thù. Đó là cái nhìn hời hợt, phiếm diện bên ngoài, không thể nào nhìn thấy được sức sống mãnh liệt tiềm ẩn trong lòng dân tộc của nền văn hóa Việt. Văn hóa sự sống. Văn hóa đó chính là văn hóa về sự sống. Sở dĩ chúng ta không có những đền đài cao chót vót vì hoàn cảnh thái bình không có mặt lâu dài trên quê hương. Do đó, bao nhiêu tâm lực chúng ta đã sử dụng để bảo tồn cuộc sống và để xây dựng niềm tin cao ngất về sự sống đó. Cuộc tồn sinh thử lửa hàng bao ngàn năm qua, những cuộc chiến diệt chủng tàn khốc là minh chứng hùng hồn về sức sống mãnh liệt đó. Đất nước triền miên khói lửa, nhưng giống nòi không bị hủy diệt. Dân tộc bị lệ thuộc hàng ngàn năm, nhưng văn hóa không bị tiêu mất. Chúng ta không có những triết gia vĩ đại vì mỗi chúng ta là một triết gia về sự sống của chính mình. Trong ca dao Việt Nam, không thiếu những câu biểu hiện triết lý yêu thương nồng nàn sự sống đó. Còn người, còn của, người sống hơn đống vàng. Dầu xây chín bậc phù đồ, sao bằng làm phúc cứu cho một người. Văn hóa chúng ta là sự sống, màu nhiệm và sinh động. Chúng ta không thể hóa thạch sự sống trên những pho tượng đền đài. Chúng ta cũng không thể đóng khung một sự sống trong những chủ trương, triết thuyết hay giáo điều. Tất cả những điều đó chỉ là sự tẩm ướp của một thây ma được mệnh danh là văn hóa. Một nền văn hóa đóng khung trong triết thuyết, giáo điều chỉ là những nền văn hóa khô chết và phiếm diện. Khi tìm đến một nền văn hóa toàn diện là một cuộc hành hương tìm về cội nguồn của sự sống, rồi đắm mình trong dòng sống đó, chứ không phải đứng trên bờ để phân tích tìm hiểu dòng sống đó. Yếu tính của nền văn hóa Việt chính là sự sống. Hoàn cảnh lịch sử chiến tranh liên tục của nước Việt đã khiến cho dân tộc ta có một tinh thần yêu sự sống nồng nàn. Những tang thương dâu bể giúp dân tộc ta ý thức sâu xa về sự đổi thay vô thường, để thấy rằng những công trình kiến trúc cao vĩ cũng chỉ là công trình giả tràng trước sự phá hủy tàn khốc của chiến tranh và thời gian. Một khi sinh mạng của một dân tộc đã tuyệt chủng, thì những đền đài đó chỉ là những phế tích vang bóng một thời như những kim tự tháp của Ai Cập. Vết tích của một vị dĩ vãng huy hoàng hay những tháp chàm khóc thương cho quá khứ. Sự đau khổ dai dẳng trong chiến tranh đã làm cho dân tộc ta trưởng thành. Do đó, chúng ta không cần những triết gia chỉ đạo về ý nghĩa của kiếp sống. Tất cả những nỗ lực tư tưởng chính yếu của văn hóa Việt đều dồn vào việc tu bồi cho sự sống thanh bình, tạo dựng một cuộc sống an lạc giải thoát về vật chất cũng như tinh thần trong lý tưởng. Sanh thuận, tử an, sống an vui và chết không nuối tiếc. Một triết lý sống bình dị nhưng mạnh mẽ với sự tỉnh thức cùng độ trong từng giây phút để tận hưởng sự màu nhiệm của cuộc sống. Nền văn hóa này, cụ Nguyễn Đăng Thục gọi là văn hóa chùa một cột, tiêu biểu sự vượt thoát khỏi những thống khổ của cuộc sống để đạt sự an lạc tự tại, như những đóa sen sinh trong bùn vượt qua sình lầy để vươn mình lên tỏa hương thơm ngát dưới ánh mặt trời. Mặt khác, sự trường kỳ phấn đấu đã vun bồi, ung đúc cho dân tộc ta một sức sống mãnh liệt, vượt qua mọi thử thách để tồn tại. Sự thành tựu đó nhờ vào tính phóng khoáng, tinh thần cởi mở của văn hóa dân tộc, không bị ràng buộc hay đóng khung trong một hệ thống, ý thức hệ hay giáo điều nào. Từ đó, chúng ta dễ dàng tiếp nhận những luồng văn hóa ngoại nhập, kể cả những ý thức hệ đối nghịch, để dung hóa, tô bồi phong phú cho nền văn hóa sinh động của mình. Lịch sử văn hóa dân tộc đã cho chúng ta thấy rõ yếu tố đặc thù này trong sự thành tựu của đạo học Tam giáo đồng nguyên. Tinh thần dung hóa. Ngay từ đầu kỷ nguyên, Việt Nam đã là một trạm giao thông nằm trên ngã tư quốc tế, những thương gia Ấn Độ hoặc các nước khác muốn sang Trung Hoa đều dừng chân tại Việt Nam trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Ngược lại, tàu bè từ Trung Hoa sang Ấn Độ, Á Rập đều phải ghé tại Việt Nam. Chính vị trí giao thông đặc biệt này đã khiến dân tộc Việt có cơ hội tiếp xúc với những nền văn minh dị biệt, học hỏi nhiều nền văn hóa ngoại quốc rất sớm, để từ đó dân tộc có tầm nhìn bao quát, rộng rãi và phóng khoáng hơn. Thêm vào đó, bản tính bao dung, cởi mở, cố hữu đã tạo nên một tinh thần đặc thù của văn hóa Việt. Tên cũ của nước ta là Giao Chỉ, đã gói ghém những ý nghĩa của tinh thần giao lưu văn hóa đặc biệt này. Theo giáo sư Nguyễn Đăng Thục, tinh thần giao lưu này chúng ta có thể nhìn thấy trong huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ. Giải thích về nguồn gốc con rồng cháu tiên của dân tộc Việt đã ngụ ý rất rõ ràng về sự kết giao giữa hai nền văn hóa đại dương của Ấn Độ và văn hóa lục địa của Trung Hoa. Lạc Long Quân dòng dõi rồng ở biển và Âu Cơ dòng dõi tiên ở non cao. Núi cao biển rộng, trong một tao ngộ trùng phùng sản sinh ra một tinh hoa tổng hợp, bọc trứng trăm con, tiêu biểu cho sức sống vô tận, trẻ trung, mạnh mẽ như sức sống của cả trăm dân tộc dồn lại. Đó là nguồn văn hóa sống động của dân tộc Việt. Từ hoàn cảnh lịch sử, từ vị trí địa dư đã hun hút cùng với tinh khí của dân tộc đã tạo ra một nền văn minh sáng hóa, phong phú và sinh động. Tinh thần đặc thù của nền văn hóa này là khai phóng, mở cửa với mọi tư tưởng dị biệt, với mọi văn minh ngoại lai, để rồi thâu hóa, bồi bổ, tô điểm cho nền văn hóa cố hữu của mình ngày thêm phong phú. Điển hình là sự thâu hóa hai nền văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc trong những thế kỷ đầu lập quốc, cũng như sau này sự thâu hóa văn minh Âu Tây trong thế kỷ 20. Tam giáo đồng nguyên. Văn hóa Ấn Độ truyền vào Việt Nam theo đường biển do các thương gia và các vị sư người Ấn. Đạo Phật được truyền vào Việt Nam rất sớm, trước khi truyền sang miền Nam Trung Quốc. Trong một bút ký về cuộc đàm luận giữa Quốc sư Đàm Thiên và Linh Từ Thái Hậu, nhà Đường đã cho thấy rằng trong khi Đạo Phật chưa truyền đến phía Nam Trung Quốc, thì tại Giao Châu, tên cũ của nước Việt Nam, đã dựng được mấy chục ngôi chùa và đã dịch được nhiều bộ kinh từ tiếng Phạn sang tiếng địa phương. Những thế kỷ sau, trong những cơn binh biến tại Hoa Lục, rất nhiều sĩ phu Trung Quốc không chấp nhận Tân Triều đã sang Giao Châu tị nạn. Trong số đó có Mâu Bát, một thiền sư nổi tiếng, đã viết bộ Lý Hoặc Luận và bắt đầu khai sáng thiền học tại Việt Nam. Vào thế kỷ thứ tư, một thiền sư Việt Nam, Khương Tăng Hội, đã rời Luy Lâu, tức là Hà Nội, để sang Nam Kinh bằng Hoằng Dương Phật Pháp. Tại đây, Ngài đã dịch rất nhiều bộ kinh từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc. ngày nay vẫn còn lưu truyền. Một trong những bộ kinh đó là Kinh An Bang Thủ Ý, cuốn kinh gối đầu cho những người tu thiền. Khổng học và lão học được truyền sang Việt Nam do các quan cai trị người Trung Hoa như Tích Quang, Nhâm Diên, cũng như các trí thức tị nạn người Trung Quốc. Trong tư tưởng Trung Hoa, Khổng giáo chủ trương hữu vi nhập thế, giúp đời bằng hành động. Lão giáo chủ trương vô vi xuất thế, không xen vào việc đời. Hai hệ thống tư tưởng này đối nghịch nhau như nước với lửa. Chính lão tử đã từng kết tội Khổng Tử là kẻ đã làm loạn trật tự của vũ trụ khi ông đặt ra pháp luật cương thường. Trong khi đó, Phật giáo chủ trương vô ngã giải thoát, không chấp để giải thoát. Với chủ trương không chấp của Phật giáo, tổ tiên chúng ta đã vượt qua những hạn hẹp của Khổng lão, làm một cuộc dung hóa toàn diện, hình thành một nền tam giáo đồng nguyên, ba tư tưởng có cùng một nguồn. Vì Phật giáo không chấp hữu lẫn vô, với tinh thần vô chấp đó đã dung hóa được cả hữu vi của Khổng giáo lẫn vô vi của lão giáo. Một đạo lý sống toàn vẹn giải đáp được cả ba mặt, sinh lý và tâm linh. Trong tinh thần tam giáo đó, con người đi vào đời với tinh thần phụng sự của Khổng giáo, nhưng không tham cầu danh lợi. Khi nhiệm vụ đã hoàn thành, bổn phận đã làm xong, rời bỏ danh lợi, không chút luyến tiếc, trong tinh thần tiêu dao của lão giáo. Để đi dưỡng tâm linh, cho dầu nhập thế hay xuất thế, lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, tu trì giới đức. Thái độ nhập thế vô chấp này có thể tìm thấy qua hành tung của thiền sư Vạn Hạnh, người đã tạo dựng triều đại nhà Lý. Sau khi triều đình đã được thành lập, người ta không còn thấy bóng dáng của vị thiền sư này đâu nữa. Cũng như các vua triều Trần đã nhường ngôi cho con để vào núi tu thiền. Tinh thần tam giáo đồng nguyên này là một hòa điệu nhịp nhàng của những đối nghịch trong cuộc sống, trong muôn mặt của thực tế. Có lúc chúng ta cần có thái độ hữu, có lúc vô, và có lúc phải bỏ cả hữu lẫn vô. Đó là thái độ không cực đoan quá khích. Trong mỗi người Việt Nam đều sống với cả ba hệ thống tư tưởng trên, cư xử với nhau trong cương thường của Khổng giáo, tiêu dao nhàn nhã trong tư tưởng vô vi của lão giáo, và tự tại giải thoát trong đạo lý giác ngộ của Phật giáo. Do đó, trong đạo lý truyền thống Việt Nam thật khó phân biệt ai là người theo Khổng giáo, lão giáo hay Phật giáo. Sau này khi thực dân Pháp đô hộ đã gọi những người Việt theo tín ngưỡng truyền thống